Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 118, thu mua châu chấu. Dân chúng, châu chấu vốn là có thể ăn, có thể làm thuốc mắt sáng, nếu như ăn sẽ chết. Kia gà vịt ngỗng tại sao cho tới bây giờ không có chết quá? Các vị chăm họ, đây bất quá là một lần thiên tai. Cùng tầm thường hồng thủy núi lở không có khác nhau. Chúng ta liền những thứ này thiên tai cũng không sợ. Còn sợ cái tiểu tiểu châu chấu sao? Dưới đài trăm họ kinh ngạc nhìn Tô Bạch. Một loại không khỏi tâm tình ở tại bọn hắn ngực nổi lên. Nhìn cái kia tay nâng đại thang giữ tợn hướng thiên nhân. Khóe miệng của cái kia còn lưu lại châu chấu vỡ nát nhân. Trăm họ hốc mắt cũng đỏ lên. Một người trẻ tuổi không kềm chế được chính mình tâm tình kích động. Hai ba bước chạy đến trên đài, bắt hai cái châu chấu nhét vào trong miệng, nước mắt nước mũi hoành lưu. Người trẻ tuổi lệ rơi đầy mặt nói, các hương thân, vương đại nhân là quan tốt. Vương đại nhân là một quan tốt. Hắn thì sẽ không lừa gạt chúng ta. Sẽ không lừa gạt chúng ta. Ngoặc kép, người trẻ tuổi rất đần độn. Không biết rõ làm sao biểu đạt ra ngoài nội tâm ý tưởng. Chỉ là một mực ở nhấn mạnh, Tô Bạch là một quan tốt, sẽ không lừa gạt mình. Phía dưới lại xông lên một người, lần này nhưng là một lão già. Cũng học đưa tay cầm lên hai cái châu chấu bỏ vào bụng bên trong nói. Lão Hán năm nay cũng hơn 50 tuổi, con cháu toàn bộ vì đại đường chết trận, sống cũng sống đủ rồi. Nếu như không có vương đại nhân, lão Hán năm nay sẽ chết đói. Ta tin tưởng vương đại nhân. Tô Bạch đưa tay chỉ hướng lương thương vị trí nói. Các vị chăm họ, có thể nhìn thấy. Ngoặc kép, chăm họ theo Tô Bạch ngón tay thả hướng nhìn một cái. Mờ mịt gật đầu một cái. Không biết phải nói gì. Tô Bạch cười nói. Còn nhớ có trước lương xe. Ngoặc kép. Chăm họ lúc này biết Tô Bạch muốn nói gì. Tô Bạch lớn tiếng nói. Nơi đó lương thực đủ vốn huyện chăm họ ăn một tháng. Ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Một tháng sau, còn sẽ có càng nhiều lương thực trở tới. Ta dám cam đoan toàn huyện lương thực cũng sẽ không tăng giá. Bình thường mua thước bao nhiêu tiền? Sau này vẫn là bao nhiêu tiền? Không có tiền mua thước. Không liên quan. Đi theo ta, nơi này có ta hay không công nhân? Có, mấy người trẻ tuổi lực tên đô con tử ở phía dưới hô. Rất tốt, các hương thân, ta cho công nhân đãi ngộ tin tưởng các ngươi cũng nghe nói qua. Đãi ngộ này, bây giờ như cũ hữu hiệu. Hoa, vương đại nhân, phía dưới trăm họ đều điên cuồng. Bọn họ dĩ nhiên biết Tô Bạch đãi ngộ là cái gì. Cơm, quản ăn no, trăm họ toàn bộ đều sôi trào. Lúc này ai còn sẽ đi quản cái gì hoàng thần. Có cơm ăn không so với cái gì đều trọng yếu. Dân chúng điên cuồng kêu to, vương đại nhân, ba chữ. Trong lúc nhất thời Tô Bạch danh vọng ở hộ huyện đạt tới đỉnh phong. Các vị trăm họ, tự minh nhật bắt đầu. Tiếp tục sửa đường, một mực tu đến Trường An. Bất luận nam nữ già trẻ, chỉ cần ngươi nghĩ kiếm tiền, phải đi hộ huyện huyện nha ghi danh, kết toán thời điểm là lương thực hay lại là tiền bạc, để cho chính ngươi chọn. Toàn bộ có đi học biết viết chữ nhân, huyện nha còn có khác công việc cho các ngươi. Ngoài ra, từ hôm nay, bổn huyện huyện nha thu mua châu chấu, ngũ cân châu chấu 1 đồng tiền. Để cho hài tử nhà mình không việc gì phải đi bắt châu chấu. Cũng có thể kiếm nhiều chút đồng tiền bù vào đồ xài trong nhà. Vương đại nhân, vương đại nhân, vương đại nhân. Trăm họ không muốn biết như thế nào biểu đạt chính mình tình cảm. Chỉ có thể một lần lặp lại Tô Bạch tên. Giọt, tích tích, chúc mừng ký chủ đánh cho thành thành tựu, vạn người kính ngưỡng. Vạn người hảo cảm giá trị đi đến 80 điểm. Hạ phát hệ thống ngẫu nhiên khen thưởng. Dưới đây phát tới hệ thống ba lô. Mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Tô Bạch Chính hưng phấn đâu rồi? Từng trận điện tử hợp thành âm trong đầu vang lên. Chính mình lại đánh cho thành thành tựu. Không biết lần này sẽ khen thưởng cái gì chứ? Bên cạnh nói sĩ hòa thượng cũng sợ choáng váng. Bọn họ lúc nào bái kiến điên cuồng như vậy chăm họ a? Chăm họ bất kính hoàng thần. Bọn họ ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Liền tiền cũng không dám muốn. Đầy bụi đất lặng lẽ xuống pháp đàn. Trong nháy mắt nhân liền biến mất không thấy. Cái gì? Người nói thế nào Vương Sửu Nghiêu ăn châu chấu? Lý Thế Dân chợt nghe Vương Hỷ những lời này. Trong tay ly cũng kinh điệu. Ngã xuống đất phát ra nhất thanh thúy hưởng. Vương Hỷ vừa mới nghe được tìm một tin tức thời điểm. Biểu tình cũng mạnh hơn Lý Thế Dân không được bao nhiêu. Cổ nhân kính sợ thần linh. Rất nhiều mình không thể hiểu sự tình. Liền toàn bộ đẩy ở thần linh trên người. Tỉ như dịch châu chấu. Đại đường nhân đều cho rằng châu chấu là ngư đẻ trứng. Mà phóng sinh dịch châu chấu nguyên nhân có rất nhiều. Trong đó một cái cũng là bởi vì hoàng đế phẩm đức không được. Đương kim bệ hạ sát huynh diệt đệ bức phụ hoàng thối vị. Còn có cái gì so với cái này tốt hơn công kích mượn cớ sao? Liền này hai ngày, Trường An bên trong đã có nhiều chút lưu ngôn phỉ ngữ đứng lên. Ngay cả huyền vệ loại này tay mắt thông thiên tổ chức cũng đều không tra được. Liền hai ngày này Lý Thế Dân nổi giận số lần rõ ràng rất nhiều. Gián thần hai ngày này cũng không dám vuốt râu hùm. Ngay cả Ngụy Trinh như vậy thẳng thần. Hai ngày này cũng không dám nói lời nào. Chợt nghe Vương Sửu Nghiêu lại ăn sống châu chấu. Lý Thế Dân rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên cảm giác được loại này hành vi hắn cũng có thể dùng a. Tiểu tử kia bây giờ khỏe không? Ăn châu chấu sau này có cái gì không khác thường? Lý Thế Dân cũng không thể ngoại lệ. Ở quỷ yên phương diện vẫn còn có chút kính sợ. Vương Hỷ cười nói, tiểu tử kia bây giờ là sinh long hoạt hổ. Hắn cái kia hãng xi măng cùng hãng rượu bây giờ là nhật tiến đấu kim. Mấy tháng trước hắn sẽ để cho Trình gia đem hắn bộ phận kia lợi nhuận toàn bộ dùng để mua lương thực. Hơn nữa chỉ mua ngoại quốc lương thực. Bây giờ đã sắp đến. Lý Thế Dân vuốt cằm nói. Tiểu tử kia trước liền nói cho ta biết. Khả năng có dịch châu chấu để cho ta nhắc chuẩn bị trước. Chấm tận lực. Đáng tiếc này quốc khố không có những bạc này a. Vương Hỷ không dám chen vào nói. Làm ra một bộ lắng nghe bộ dáng. Lý Thế Dân chuyển thân đứng lên. Xoa xoa có chút phát cương thắt lưng nói. Tiểu tử kia thật có bản lãnh, rượu trắng, xi măng, cũng là đồ tốt, có thể kiếm nhiều tiền đồ vật. Rượu trắng nếu là hợp tác với chi tiết, chấm cũng không tiện nhúng tay. Này xi măng, nhìn cách không dùng được vài năm là có thể cho chấm mang đến không nhỏ lợi nhuận. Hơn nữa còn xây dựng đại đường, là một chuyện tốt. Vương Hỷ cười nói, tiểu tử kia là một cái có thấy xa. Trước ngay tại Hàng Châu Thành cũng mua rồi lương thực. Hắn hiện tại đã đem trong huyện lương thương tụ tập tràn đầy. Để cho trăm họ đi đãi cát tử, đào quáng, tu đường xi măng. Bây giờ hộ huyện không chỉ không có nơi khác hoảng loạn như vậy không chịu nổi. Ngược lại là liên quan khí thế ngất trời. Dân chúng đối tiểu tử kia bây giờ nhưng là công nhận rất a. Lý Thế Dân cười lên ha hà. Ban đầu chấm lần đầu tiên thấy hắn, cũng biết người này không đơn giản, đầy phố nhân cũng quỳ lạy tượng Phật, chỉ có hắn không bái, nói cái gì cầu Phật vô dụng, phải dựa vào chính mình hai tay, lúc ấy chấm cũng biết, nhưng là cái khả tạo chi tài. Bây giờ nhìn một cái, quả nhiên, đại đường bao nhiêu châu huyện, có ai hắn Vương Sửu Nghiêu xử trí tốt. Lấy chính mình tiền đi vào trong đệm, cũng chỉ có hắn loại này trẻ sơ sinh chi tâm nhân có thể làm được. Bệ hạ thánh minh, Vương Hỷ tâng bốc một câu, ánh mắt cu ả Lý Thế Dân sáng quắc, ăn châu chấu, cái biện pháp này được, chấm ngược lại là có thể tham khảo một chút. Đại nhân, không biết này thu mua châu chấu để làm gì đây? Hàn lão hổ không hiểu vấn đạo châu chấu loại vật này là hại trùng a. Trừ ăn ra lương thực trở ra còn có thể có ích lợi gì? Tô Bạch cười nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần biết vật này nhân có thể ăn, hơn nữa rất thơm, hơn nữa heo cũng thích vô cùng là được. Đường sư, Tô Bạch lớn tiếng nói một tiếng. Đường sư vui vẻ chậm chậm đi tới, nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch tựa như cùng hậu thế truy tinh tộc như thế. Trong nháy mắt biến thân Tô Bạch tiểu mê đệ. Đại nhân, ngài mới vừa rồi ở trên pháp đàn đại triển thần uy thật là... được rồi, đi, ta trước hô đầu hàng ngươi nên cũng nghe thấy rồi, đi tìm cho ta mấy cái phòng kế toán trở lại, sau này thu châu chấu, không địa phương cất giữ liền hướng Đông Sơn Vận, còn có tìm cho ta nhiều chút biết viết chữ đến, ngày mai báo lại danh nhân sợ là rất nhiều, ít người ta sợ bận rộn không mở. Đường sư xoa một chút mồ hôi, đúng vậy. Mới vừa rồi đại nhân câu nói kia cũng nói ra ngoài. Ngày mai sợ là toàn thôn già trẻ đều sẽ tới ghi danh đi. Tô Bạch suy nghĩ một chút nói. Ngày mai báo lại danh. Thân thể cường tráng phải đi quáng sơn công việc. Một ngày 80 văn. Thân thể thiếu chút nữa phải đi sửa đường. Một ngày 70 văn. Ở yếu một ít. Phải đi bãi sông sàng cát. Một ngày 60 văn. Cuối cùng nữ nhân, phái các nàng thu mua châu chấu, hơn nữa đem châu chấu mài thành phấn trang trong túi. Biết chưa? Đường sư đại khái đoán đi một tí nói. Đại nhân, muốn là dựa theo ngài cho tiền công, sợ là mỗi ngày đều là một khoản thiên văn sổ tự a. Có muốn hay không hàng thấp một chút tiền công đây? Ngoạc kép, Tô Bạch lắc đầu nói. Loại này có thiên tai thời điểm. Lòng người so với cái gì đều trọng yếu. Một cái không tốt lời nói sợ sẽ là dân biến. Ngoài ra, ngày mai mướn thợ nhân thời điểm. Thợ xây đơn độc lựa ra. Sân nuôi heo muốn khuếch trương đại quy mô. Ở sân nuôi heo phụ cận ở xây cất mấy cái đại thương khố. Ngoài ra ngày mai sửa đường trước không hướng ngoại tu. Tìm mấy cái tài xế mang của bọn hắn. Trước tiên đem trong huyện chúng ta đường sửa xong, không có xi măng thời điểm liền để cho bọn họ đi chuẩn bị cát thạch thì hiểu rõ sao? Đường sư gật đầu, bất quá nhìn hắn biểu tình cũng biết, hắn vẫn còn có chút lo lắng tiền tài vấn đề. Dù sao đây quả thực là cái động không đáy a. Bây giờ chính là Tô Bạch một người ở đi vào trong ném tiền. Hắn lấy được cái gì? Không có gì cả, đại nhân. Những chuyện này chúng ta viết một phong tấu chương lên đi. Bằng không chính là có kim sơn cũng phải ném vào a. Đường sư còn là nói ra. Bây giờ hắn tự xưng là Tô Bạch tâm phúc. Lúc này có cần phải phát ra giọng nói của mình. Tô Bạch cười nói. Không cần lo lắng. Một tháng sau này có đếm không hết đến lương thực sẽ trở tới đây. Hơn nữa trăm họ bây giờ căn bản cũng sẽ không muốn đồng tiền. Bọn họ chỉ có thể cần lương thực. Bây giờ chúng ta trong kho lúa mặt những thứ kia đã có thể chống đỡ một trận rồi. Hơn nữa, không dùng được một tháng. Ta còn có một đòn sát thủ liền muốn dùng đến. Đòn sát thủ gì? Hàn lão hổ vẻ mặt manh manh đát vấn đạo Tô Bạch vẻ mặt ghét bỏ nói. Lớn lên cái bộ dáng này cũng không cần bán manh rồi được không? Lại nói. Nói ra vậy còn có thể gọi đòn sát thủ sao? Ngoạc kép, đường sư vốn cũng muốn hỏi. Bây giờ nhìn một cái hàn lão hổ bị phún. Lập tức đổi một bộ mặt khác. Chàng làm chẳng có cái gì cả phát sinh dáng vẻ. Tô Bạch bước hướng huyện Nha Hậu đường đi tới. Châu chấu có ích lợi gì? Đầu tiên là có thể ăn. Châu chấu thực ra với tàm dũng khác nhau là không phải rất lớn. Ngày thứ hai mài thành phấn có thể coi dược liệu, chữa trị quáng gà trứng, ho gà, thần kinh suy nhược vân vân. Kia cũng có thể sử dụng bên trên. Về phần Tô Bạch mua nó làm gì? Nuôi heo, đây chính là tốt nhất heo thức ăn gia súc a. Ăn sau này khẳng định đi từ từ đi lên mập lên.